Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 175 Huyễn Lâm gặp nạn 4. Bởi vì là ngươi, cho nên ta không thèm để ý. Những lời này, làm đế tinh thần trong lòng khiếp sợ. Đồng thời cũng bất đắc dĩ cười khổ một chút. Ninh An, nếu ngươi biết ta đó là ngày đó người kia, làm hại ngươi bị thiên linh linh lực sư đuổi giết người. Ngươi còn sẽ như vậy không phòng bị ta sao? Bởi vì sao trời cúi đầu, Ninh An cũng không có chú ý tới vẻ mặt của hắn. Hắc xà bị Ninh An lạc hạ ấn ký lúc sau, liền ngây ngốc đi theo Ninh An, cũng bởi vì nó thật lớn thân thể, khiến cho một ít nguyên thủy ăn thịt động vật không dám tới gần. Cái này làm cho Ninh An có chút buồn bực. Chính ngươi tự do hoạt động đi, Ninh An nói xong. Vì phòng ngừa nó theo kịp, liền mang theo sao trời phi giống nhau hướng tới phía trước mà đi. Ném ra kia xà, chờ kia xà phản ứng lại đây lúc sau, Ninh An đã sớm không có bóng dáng. Chạy một khoảng cách, Ninh An mới ngừng lại được, sau đó ẩn tàng rồi lên. Không thể không nói Ninh An vận khí không tồi, cư nhiên làm nàng thấy được hai chỉ thành niên mai hoa lộc. Nhìn mai hoa lộc kia cường tráng thân thể, Ninh An khóe miệng hơi hơi giơ lên, này có thể ăn được mấy cơm, quỷ mang dấu ở chỗ tối, vẫn luôn nhìn Ninh An, trong ánh mắt tất cả đều là đánh giá, đang chuẩn bị hướng tới mai hoa lộc sát đi Ninh An cả kinh. Cảm giác lực cực cường hướng tới quỷ mang phía trước đứng thẳng địa phương nhìn lại, lại không có nhìn đến bất cứ thứ gì. Đế tinh thần thấy Ninh An xem qua đi phương hướng vừa lúc là quỷ mang vừa rồi đợi địa phương. Không khỏi mí mắt nhảy dựng. Ninh An, làm sao vậy? Ninh An cảnh giác nhìn bốn phía, khẽ nhíu mày, đợi một hồi mới buông lỏng ra nhăn mày đẹp, nghiêng đầu nói, ta cảm giác có người đang xem ta. Đế tinh thần nghe vậy, lặng yên không một tiếng động hướng tới quỷ mang một lần nữa che giấu địa phương nhìn thoáng qua. Có phải hay không cảm ứng sai rồi? Nơi này chỉ có chúng ta hai cái. Ninh An nghe vậy, lắc lắc đầu, quay đầu nhìn lại, kia mai hoa lộc đã sớm chạy. Ninh An vô ngữ nhìn trời, bi ai nói, đi trước đi, cảm ứng sai sao? Sẽ không, kia đánh giá ánh mắt như vậy mãnh liệt, nàng tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai. Hai người hướng tới phía trước đi đến, ở đi rồi không một hồi thời điểm, Ninh An bọn họ phía sau lại đột nhiên quát lên gió to. Kia phong tới đột nhiên, không giống như là tự nhiên, đảo như là nhân vi. Đế tinh thần quay đầu nhìn lại, liền giữ chặt Ninh An tay hướng tới phía trước chạy tới. Ninh An, đem lực lượng của ngươi nhắc tới cực hạn, không cần quay đầu lại đi xem, vẫn luôn chạy, đáng chết. Tu La Thành người, xem ra lẻn vào trong trường học mặt những người đó chính là Tu La Thành người. Tuy rằng không biết mặt sau người tới rốt cuộc là ai, nhưng là thấy Tinh Hà vẻ mặt cảnh giác bộ dáng, liền biết là người tới không có ý tốt, cũng không dám nhiều làm dừng lại, dựa theo Tinh Hà nói đem tốc độ nhắc tới cực hạn hướng tới bên trong chạy tới. Kia phong từ phía sau bọn họ mà đến, thuyết minh những người đó ở bọn họ mặt sau, hồi trường học cũng chỉ có từ phía sau trở về lộ. Hiện tại trở về, chính là cùng những người đó đụng vào cùng nhau. Tự nhiên không có khả năng đưa tới cửa đi. Phong, càng ngày càng cương liệt, sao trời sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Ninh An, bọn họ là hướng về phía ta tới. Tất yếu thời điểm, ném xuống ta chính mình đi trước, đế tinh thần bình tĩnh nói. Ninh An nghe vậy, khóe miệng gợi lên một mạt cười lạnh. Như vậy ở thiên linh giai đoạn linh lực sư tới thời điểm, ngươi vì sao không ném xuống ta cùng phong vô tài chính mình đi trước? Tuy rằng nàng biết, mặt sau đuổi theo người khẳng định không phải giống nhau cường đại, nhưng nàng cũng sẽ không đem Tinh Hà một người ném ở chỗ này. Một tay nắm đế tinh thần, Ninh An cũng lấy ra huyết ngọc cây sáo, bắt đầu thổi lên, tuy rằng kia hắc xà chỉ là lục giai linh thú, nhưng là có thể kéo tác kéo. Hết chương.